Siêu cấp thiên phú, chương 42, tông sư ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không có thiết bị kiểm tra lực lượng, Diệp Thiên chỉ có thể kiểm tra lực lượng lần lượt từng lần một, cuối cùng cho ra một chút đánh giá lực lượng nguyên bản của ta là 3 vạn cân, trải qua sự tăng cường của thiên phú lực lượng cao đẳng, lực lượng của ta lại có thể đi đến trình độ 30 vạn cân. Diệp Thiên kinh hỉ nói, 30 vạn cân lực lượng, đây là khái niệm gì? Nếu thêm vào sự tăng cường của nguyên lực mà nói, công kích lực lượng đơn thuần của hắn liền đạt tới 60 vạn cân. Mà cực hạn của tinh anh võ giả bất quá chỉ là 10 vạn cân mà thôi, mà một số đại võ giả vừa mới tấn thăng, lực lượng thân thể cũng bất quá chỉ có khoảng 11-12 vạn cân, còn đại võ giả sơ kỳ mới đạt đến 15 vạn cân. Những con hùng thú kiến thần lực trung cấp kia căn bản là tương đương với cảnh giới tinh anh võ giả sơ kỳ, chỉ nắm giữ thiên phú huyết mạch sơ đẳng, nhưng lại may mắn phát triển đến cấp độ hùng thú trung cấp, cho nên mới có thể ở dưới sự tăng cường của thiên phú lực lượng cao đẳng đánh ngang tay với đại võ giả. Nếu như những con hùng thú kiến thần lực trung cấp này phát triển hình thể to hơn một chút nữa, sẽ có thể nhẹ nhõm săn giết một đại võ giả phổ thông. Diệp Thiên thầm nghĩ, lúc này, hắn rốt cuộc cũng biết được vì sao Thanh Lão lại chạy trốn nhanh như vậy, nếu liều mạng đối mặt với hung thú kiến thần lực cao cấp mà nói, đoán chừng Thanh Lão sẽ trực tiếp bị miểu sát a. Mặc dù lực lượng của hung thú kiến thần lực cao cấp rất nghịch thiên, nhưng tốc độ cùng với phản ứng vẫn chỉ ở mức độ đại võ giả sơ kỳ, cho nên mới không có cách nào đuổi kịp Thanh Lão. Lấy thực lực của ta, muốn chém giết đại võ giả phổ thông là một chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu đại võ giả trung kỳ muốn chạy trốn, ta sẽ không có cách nào ngăn cản, mà đuổi theo cũng không kịp. Diệp Thiên đối với thực lực của bản thân có một sự nhận biết rõ ràng. Lực lượng cực hạn của đại võ giả là 100 vạn cân, thêm sự tăng cường của nguyên lực thì có thể phát huy ra lực công kích 200 vạn cân. Đây là chiến lực của đại võ giả đỉnh phong phổ thông. Cùng so sánh với chiến lực của đại võ giả đỉnh phong, Diệp Thiên vào thời điểm hiện tại tự nhiên là không bằng. Bất quá, Diệp Thiên lại nắm giữ thiên phú khép lại đỉnh cấp, tăng thêm sự cường đại của đao kỵ cấp thanh đồng ảnh sát, chiến lực cũng sẽ không thua đại võ giả đỉnh phong quá nhiều. Ảnh sát là khoái đao, lực công kích tăng thêm cũng không phải là quá nhiều, trừ phi ta có thể đem ảnh sát luyện đến cảnh giới viên mãn, chỉ cần dựa vào ảnh sát liền đủ để gia tăng lực công kích lên gấp mấy lần, nếu như vậy ta dựa vào lực công kích liền có thể làm bị thương đại võ giả đỉnh phong. Diệp Thiên thầm nghĩ, bất quá dựa vào cảnh giới đao đạo, đao thế đại thành đỉnh phong mà muốn đem một môn đao kỵ cấp thanh đồng tu luyện tới cấp độ viên mãn là quá khó khăn, trừ phi Diệp Thiên có thể từ bỏ quá trình tăng tu vi, một mực tu luyện đao pháp, nhưng chuyện này là không có khả năng. Trước mắt trừ phi hắn sao chép được thiên phú đao pháp cao đẳng, hoặc là lại thu hoạch được một môn đao kỵ có thể tăng cường lực công kích, như vậy hắn mới có thể gia tăng sức chiến đấu trên một phạm vi lớn. Môn đao kỵ có thể gia tăng lực công kích trên một biên độ lớn quá hiếm thấy, trước đó ta đi dạo qua chợ đen một vòng, cũng chưa từng thấy qua, chỉ có thể chờ đến sau này. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiến lực tăng trên một mức lớn, khiến cho Diệp Thiên hết sức kích động. Nhưng hắn trong thời điểm hiện tại so sánh cùng với cường giả chân chính đúng là còn cách rất xa, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Đương nhiên, đối với Diệp Thiên mà nói, mỗi một điểm lực lượng hắn tăng lên đều sẽ gia tăng chiến lực lên thật lớn. Ví dụ như mỗi khi gia tăng lực lượng lên 100 cân, thì tương đương với gia tăng lực lượng thân thể lên 1.000 cân, dù sao thì hắn cũng có hiệu quả tăng cường của thiên phú lực lượng cao đẳng, nếu như lại tăng thêm sự tăng cường của ảnh sát thì sẽ càng đáng sợ hơn. Lực lượng của ta hiện tại là 3 vạn cân, chỉ cần ta đạt tới cấp độ tinh anh võ giả đỉnh phong, chiến lực liền có thể sánh ngang với đại võ giả đỉnh phong. Nhưng Diệp Thiên cũng biết rõ nhược điểm của bản thân, tốc độ của hắn cũng không được nhanh lắm. Dù sao thì thiên phú tốc độ của hắn cũng chỉ là sơ đẳng, chỉ có thể tăng cường tốc độ lên gấp 3 lần, so sánh với đồng giai tự nhiên là rất không tệ, nhưng nếu so sánh vượt cấp mà nói thì còn kém nhiều lắm. Diệp Thiên định ra cho mình một cái mục tiêu, vào lần sao chép thiên phú tiếp theo, phải lựa chọn thiên phú tốc độ từ trung đẳng trở lên. Ở trong nhà, Diệp Thiên tu luyện trong thời gian mấy ngày, lúc này mới đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút tình huống. Tại một cái quán cơm nhỏ, hai người Diệp Thiên cùng với Phong Lang vừa ngồi ăn cơm, vừa trò chuyện. Phong Lang, mấy ngày nay ta một mực tu luyện ở nhà, không rõ ràng sự tình ở bên ngoài, kế hoạch thanh lý hung thú đã hoàn thành hay chưa? Diệp Thiên hỏi, Phong Lang đáp lời, Diệp Thiên, ta có cấp độ qua thấp cũng không biết được quá nhiều, chỉ biết rõ là lần này hai căn cứ tổn thất rất thảm trọng, tinh anh võ giả tử vong đoán chừng có hơn 50 vị, hơn nữa còn chết mất 3 vị đại võ giả. Chết mất 3 vị đại võ giả. Diệp Thiên giật mình, đại võ giả là bực chiến lực nào, quả thực là đạn pháo hình người a, dĩ nhiên lại chết một hơi tới 3 vị. Hắn cảm thấy thổn thức không thôi, Theo suy đoán của hắn thì ba vị đại võ giả này chết là do hung thú kiến thần lực cao cấp đuổi theo bọn hắn, đánh chết bọn hắn. Bất quá ta còn nghe được một tin đồn, Phong Lang thần thần bí bí nói. Nghe nói sau khi cái căn cứ cỡ trung kia phẫn nộ có một vị tông sư xuất thủ. Nguyên bản ta cũng không biết cái gì gọi là tông sư, nhưng bây giờ ở dưới tin tức không ngừng truyền ra ta mới biết được nguyên lai ở phía trên cảnh giới đại võ giả chính là tông sư. Tông sư xuất thủ, kết quả như thế nào? Diệp Thiên hiếu kỳ, không rõ ràng, nhưng theo ta nghĩ chắc là phải thắng chứ, đây chính là cảnh giới ở phía trên đại võ giả A, một con hung thú kiến thần lực cao cấp làm sao có thể là đối thủ của tông sư chứ? Phong Lang cười nói, Diệp Thiên cũng âm thầm gật đầu, hung thú kiến thần lực cao cấp mặc dù có lực công kích cường đại, có lẽ lực công kích có thể sánh ngang với công kích của tông sư, nhưng thiếu hụt của hung thú kiến thần lực cao cấp cũng hết sức rõ ràng, phản ứng cùng với tốc độ lại kém xa tít tắp tông sư. Chỉ cần tông sư không hồ hồ cứng đối cứng cùng với hung thú kiến thần lực cao cấp cơ bản đều có thể giết chết hung thú kiến thần lực cao cấp. Mà sự thật cũng xác thực là như thế, hai ngày sau, có một tin tức truyền đến, xào huyệt kiến thần lực đã bị thanh lý, sự uy hiếp lớn nhất đã không còn, kế hoạch thanh lý hung thú được tiếp tục. Cách chương.